Chương 761, sai vị trí nhân sinh 49. Này đó nội tình đều là lúc ấy Văn Song Song đi sau, kia tiểu minh tinh bị người bắt được đến sau sốt ruột dưới trước công chúng vẩy xuống ra tới, nay Văn Chỉ Cấm thanh danh là triệt để thúi, tại không có khả năng có người nguyện ý cùng nàng giao tiếp. Trừ phi Văn Chỉ Cấm có thể có Văn Song Song bản lĩnh, nàng kia liền có thể không nhìn những lời đồn đãi này chuyện nhảm, đáng tiếc Văn Chỉ Cấm vạn vạn là không thành được Văn Song Song. Bất quá Văn Song Song nay lại tạm thời không để ý tới chú ý Văn Chỉ Cấm sự tình, bởi vì nàng đang bận rộn xử lý đăng đỉnh phong thần trò chơi thăng cấp vấn đề, lần này nàng thăng cấp trò chơi bút tích hơi lớn, cho nên vẫn bận trò chơi thăng cấp sự tình, chỉ lo ngâm mình ở công ty cùng nhân viên kỹ thuật thăng cấp trò chơi. Tuy rằng Văn Song Song cũng muốn lập tức dọn dẹp Văn Chỉ Cấm, nhưng là bây giờ Văn Chỉ Cấm liền tính bị Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân không thích, thậm chí chán ghét. Sau này cũng là hai người nữ nhi ruột thịt, Văn Song Song nếu là đem đối phương làm quá thảm cũng khó tránh khỏi Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân không thương tâm không chia tay giúp đỡ. Cái này kêu là ném chuột sợ vỡ đồ, Văn Song Song bận tâm Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân, muốn giao huấn Văn Chỉ Cấm đắc dụng chút vu hồi thủ đoạn, tỉ như, Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân tuy rằng không thích Văn Chỉ Cấm quá ác độc, nhưng vẫn là vì nàng suy xét, đưa đi một cái khác thành thị ký túc chế bên trong trường học. Như vậy Văn Chỉ Cấm làm qua sự tình cũng sẽ không ai biết, tự nhiên Văn Chỉ Cấm cũng sẽ không cần đối mặt đồn đãi, có thể bình thường sinh hoạt. Đây là Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đối Văn Chỉ Cấm bảo hộ, Văn Song Song tại tức giận, chỉ cần nàng còn để ý Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân, liền không tốt tự mình ra tay. Bất quá Văn Song Song không tự mình ra tay, không có nghĩa là không có cách nào dọn dẹp đối phương, phải biết hiện tại không biết có bao nhiêu người tại nịnh bợ Văn Song Song. Không cầu Văn Song Song cùng bọn hắn công ty hợp tác khai phá trò chơi phần mềm, chính là làm cá biệt phần mềm hợp tác cũng có thể ai trong đó có một cái lao tổng đặc biệt sẽ xử lý sự. Văn Chỉ Cấm chuyển trường không bao lâu, liền cho Văn Song Song đưa đến một bức ảnh chụp, trong ảnh chụp là một đám mặc đồng phục học. Sinh nữ hải vây quanh một nữ sinh bắt nạt, cái kia bị bắt nạt nữ sinh, rõ ràng chính là Văn Chỉ Cấm. Văn Song Song nhíu nhíu mày, tuy rằng nàng muốn trả thù Văn Chỉ Cấm, nhưng là loại này vườn trường bắt nạt sự tình nàng cũng không như thế nào thích, bất quá loại sự tình này thuộc về xã hội thái độ bình thường, nàng cũng không phải thánh nhân, không còn được. Bất quá vị này lão tổng nhưng là cái biết lấy lòng người diệu nhân, đối phương dùng loại phương pháp này lấy lòng rất có tiến thối đường sống, hắn có thể đầy đủ dựa vào Văn Song Song phản ứng đến làm ra lựa chọn, vô luận Văn Song Song là không có phản ứng vẫn có chỗ đáp lại, đối với hắn đều là cái rất an toàn thăm dò phương pháp. Văn Song Song nghĩ ngợi, tại trong máy tính chế làm cái cao cấp tường phòng cháy phần mềm, cho đối phương phát đi qua, công ty này lão bản gọi dư lỗi, là làm thiết kế công ty, đối loại này công ty mà nói, trọng yếu có hai cái, một là thiết kế phương diện nhân tài, một cái chính là bảo mật trình độ. Thiết kế nhân tài tài cán vì công ty nên đón càng nhiều hộ khách, đầy đủ tốt bảo mật thi thố có thể ngăn chặn đối địch công ty thỉnh hacker công kích công ty máy tính. Do đó đánh cắp công ty bản thiết kế giấy. Nhân tài hoàn hảo xử lý, dư lỗi đối với công nhân viên luôn đều là trả thù lao hảo phóng tiền thưởng phúc lợi nhiều, nhân tài lưu ở, dễ dàng không thể bị đào góc, nhưng duy chỉ có bảo mật thượng, trước đó công ty liền bị một cái đối địch công ty thỉnh hacker cho trộm đi bản vẽ, ăn cái không lớn không nhỏ thiệt thòi. Tuy rằng sẽ không thương cân động cốt, nhưng lại nhượng dư lỗi bực bội rất. Hắn lần này cẩn thận suy nghĩ lấy lòng Văn Song Song chính là chạy Văn Song Song ở trên máy tính thành tựu, nghĩ nếu hắn có thể làm cho Văn Song Song cao hứng, có thể hay không nhượng Văn Song Song hỗ trợ làm công ty máy tính tường phòng cháy. Có thật nhiều người đều cảm thấy Văn Song Song tại trên yến hội thoải mái bỏ qua Văn Chỉ Cấm, lại chủ động cho thấy không theo Văn Chỉ Cấm tranh tài sản, như vậy phong cảnh tế nguyện nhân, chắc chắn sẽ không chơi sau lưng trả thù kia một bộ. Đại khái chính là cùng Văn Chỉ Cấm cả đời không qua lại với nhau. Được dư lỗi lại không nghĩ như vậy, hắn tuy rằng cũng không cảm thấy Văn Song Song là sẽ trả đũa nhân, nhưng mà dư lỗi suy nghĩ, Văn Song Song trong lòng nhất định là tức giận, mà Văn Song Song không động thủ, rất có khả năng chỉ là bởi vì cố kỵ Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân này đối dưỡng phụ mẫu, mà không phải thật sự rộng lượng như vậy hoàn toàn bỏ qua. Dư lỗi liền muốn chính mình muốn là động thủ giúp đỡ Văn Song Song dọn dẹp Văn Chỉ Cấm một trận, có thể hay không lấy lòng Văn Song Song, nếu như đối phương có thể bị hắn lấy lòng, vậy hắn sở cầu sự tình liền dễ làm, nếu không được cũng không có gì gọi là, hắn suy nghĩ biện pháp khác lấy lòng Văn Song Song. Về phần dọn dẹp Văn Chỉ Cấm, Văn Song Song có điều cố kỵ không hiếu động tay, với hắn mà nói lại đơn giản, nguyên bản Văn chỉ cấm nếu là còn có Chu Thế Hào cái này lợi hại bạn gái dư lỗi cũng không dám vì lấy lòng Văn Song Song đối Văn chỉ cấm động thủ. Đáng tiếc Văn chỉ cấm chính mình tìm chết, lúc trước biểu hiện quá hoàn mỹ, hình tượng thoát pha quá triệt để, dẫn đến Chu Thế Hào hoàn toàn không pháp tiếp nhận chính mình cảm nhận chung cao cao tại thượng tiên nữ nháy mắt xa đọa thành ác ma, hôm đó liền cùng Văn chỉ cấm tuyên bố chia tay. Không có cái này núi dựa lớn, có bản lĩnh phụ mẫu cũng không thích nàng, Văn chỉ cấm tự nhiên là triệt để không ở bị người kiêng kỵ, dư lỗi tùy ý vừa ra tay, Văn chỉ cấm liền tại vừa mới đứng vững chân trường học thúi thanh danh, còn bị mấy nữ sinh tổ đội bắt nạt. Dư lỗi đem ảnh chụp phát cho Văn Song Song sau, vẫn đang chờ Văn Song Song hồi phục, bất quá không có chờ đến Văn Song Song bên ngoài khôi phục, nhưng mà hắn trong máy tính lại hơn một phần tường phòng cháy phần mềm, mang theo bản thuyết minh, rất hiển nhiên, thứ này chính là xuất từ Văn Song Song tay. Dư lỗi lập tức triệu tập công ty trong nhân viên kỹ thuật cùng nhau nghiên cứu sau xác định, cái này khoản tường phòng cháy phần mềm tuyệt đối là trước mắt đã biết cường đại nhất một khoản. Phòng hacker đồng thời còn gồm cả phản kích đối phương năng lực. Có thể nói cái này một khoản tường phòng cháy phần mềm, trước mắt ưu tú trình độ là có tiền cũng mua không được, giá trị không có giới hạn, thật nếu để cho dư lỗi đi tiêu tiền mua khẳng định muốn xuất huyết nhiều, nay thế nhưng cứ như vậy bị Văn Song Song tùy ý đưa cho hắn. Dư lỗi sờ cằm, trên mặt khó nén vẻ đắc ý, xem ra Văn Song Song là hết sức hài lòng hắn lấy lòng, cho ra như vậy vật siêu chỗ trị hồi báo. Dư lỗi tính toán Văn Song Song cũng không thiếu tiền, hắn muốn là trả thù lao đó chính là chê cười. Vừa lúc dư lỗi biết chính mình lần này nắm đúng Văn Song Song mạch, trước đó như thế nào lấy lòng, sau tiếp tục như thế nào lấy lòng là được rồi, vì hồi báo Văn Song Song như vậy siêu trị hồi báo, hắn cần phải bảo trì cho Văn chỉ cấm tìm phiền toái thói quen tốt. Lần này dư lỗi đến cái đại, hắn tiêu tiền bán mấy tên côn đồ, đều là thành tích học tập không thế nào tốt, lại không thích đến trường. Đại ác không có, tiểu ác không ngừng, nói bọn họ nhiều ác độc cũng coi như không hơn, nhưng quả thật không phải người tốt. Dư lỗi cho những tên côn đồ này mỗi người một số tiền lớn, yêu cầu liền một cái, tiến vào Văn chỉ cấm trường học làm học sinh, cũng không cần hảo hảo học tập, liền một cái nhiệm vụ, cho bị người bài xích Văn chỉ cấm đưa ấm áp đưa quan tâm, mang theo Văn chỉ cấm tùy tiện chơi. Các loại trò chơi chơi bóng leo núi xuống biển du lịch, chỉ cần không phải đi rất cao đường xa xỉ trường hợp. Vô luận đi nơi nào chơi, tất cả tiêu phí hắn đều cho chi trả, chỉ cần Văn chỉ cấm sẽ không học được đứng đắn học vấn, triệt để phế đi nàng lòng cầu tiến là được. Nói đơn giản dư lỗi muốn xử lý Văn Song Song, đem Văn chỉ cấm dưỡng phế.